Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1408. Con trai anh hôn mấy cái là ngoan ngoãn lại liền thấy chưa còn đá không còn thì anh lại hôn nữa. Hà Dĩ Phong chỉ vào bụng của Lê Minh Nguyệt rồi làm bộ nghiêm khắc. Tâm thần, mặc dù ngoài miệng Lê Minh Nguyệt mắng thế nhưng trong lòng lại rất ấm áp. Vợ ơi, anh bảo người ta tính ngày cho chúng ta, hoài thai 10 tháng, có phải là con của chúng ta cũng sắp ra đời rồi không? Đúng thế, gần đây em cảm giác thằng bé đá rất mạnh. Anh cảm thấy nên để em vào bệnh viện ở sớm hơn mấy tuần, anh sợ rằng tới lúc đó luống cuống quá thì không ổn. Hà Dĩ Phong thu lại vẻ mặt bất cần đời khi nấy, trở nên nghiêm túc. Vâng, Lê Minh Nguyệt gật gật đầu, nhưng trên mặt lại có thêm chút buồn lo. Sao thế, Hà Dĩ Phong, em hơi sợ. Sợ cái gì, em nghe người ta nói sinh con rất đau, có khi nào em chết mất không? Ngốc quá đi, có anh ở đây cơ mà. Đừng nói lung tung như thế, anh chắc chắn sẽ không khiến cho em và con có chuyện gì đâu. Chắc chắn sẽ mẹ tròn con vuông. Hà Dĩ Phong ôm Lê Minh Nguyệt vào lòng. Hà Dĩ Phong, bác Lê tới đây, có muốn tới uống với hai người họ vài ly không? Hai anh em chúng ta cũng lâu rồi không tụ họp. Lâm Quân nhìn thoáng qua Lê Vân Hành vừa vào nhà đã bị bọn nhỏ vây quanh kia rồi nở một nụ cười. Hôm nay không được, bụng của Minh Nguyệt càng lúc càng lớn, sắp sinh rồi, tôi không yên tâm, cứ phải theo sát cô ấy mới được. Hà Dĩ Phong lắc đầu từ chối, nói rất đàng hoàng. Tôi quên mất tính thời gian thì cậu cũng sắp làm cha rồi. Thế cũng được, đợi khi nào đứa bé ra đời thì chúng ta nhậu một lần. Được, cho cậu quyết định đấy. Lấy hết mấy rượu ngon mà cậu cất giấu ra đi. Cũng tham lam đấy nhỉ, chỉ cần cậu muốn thì uống bao nhiêu cũng được, nhà tôi cũng chẳng thiếu chút rượu này. Ông ngoại, lần này ông về thì còn đi nữa không ạ? Hòa Phong lấy xe điều khiển ra rồi đưa cho Lê Vân Hàng, trong mắt cậu bé tràn ngập sự chờ mong. Ông không đi nữa, sau này ông sẽ chơi với mấy đứa, Lê Vân Hành cười cười rồi sờ lên đầu Hòa Phong. Vui quá, ông ngoại không đi nữa rồi. Hạ Ly và Chí Linh vui vẻ phụ họa. Từ sau khi ông đi, mấy đứa nhỏ cứ hay nhắc tới ông, hỏi tôi là khi nào ông ngoại mới về. Hỏi đến nỗi có đôi khi tôi còn cảm thấy tủi thân. Cha Lâm vừa chăm chút hoa cỏ vừa cười tủm tỉm nói chuyện với Lê Vân Hàng. Tôi cũng thấy nhớ bọn nhỏ. Lần này đã giải quyết xong chuyện của công ty rồi, cả người nhẹ nhõm nên muốn trông cháu hưởng già thôi, sống một cuộc sống như ông vậy. Lê Vân Hàng chắp tay sau lưng, ông nói với vẻ cảm thán. Lúc trẻ tham lam, cái gì cũng muốn đi tranh giành, đi cố gắng, chờ tới khi về già thì cũng chẳng còn cái lòng tham đấy nữa, cũng chẳng còn để ý tới quyền lợi và tiền tài. Cách chương.